Lão đầu lật lòng bàn tay thẳng đứng. Đạo gia cũng chậm chậm bay xuống. Xếp bằng ngồi đối diện lão. Ngây ra như phỗng nhìn lão. Vẻ mặt nghiêm túc của lão đầu lại nở nụ cười mỉm. Thần thái trong đôi mắt sáng kia dần trở nên ảm đạm. Ngữ khí yếu ớt nói. Ta đã dựa vào bí pháp của Thượng Thanh Tông đem tu vi cả đời còn sót lại hóa thành 36 đạo hộ thân phù. Hộ pháp trừ tà cho ngươi. Ngươi cứ đi theo con đường ta đã nói hẳn là sẽ đủ để hộ tống ngươi đến Thượng Thanh Tông. Thương thế của ta quá nặng. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Không cách nào trở về Thượng Thanh Tông. Trong thời khắc hấp hối có thể gặp được tiểu huynh đệ là vận khí của ta. Cũng là vận khí của Thượng Thanh Tông. Tiểu huynh đệ có thể gặp được ta cũng là vận khí của tiểu huynh đệ. Xem như chúng ta có duyên phận sư đồ. Dù sao làm đệ tử của ta vẫn hơn là làm một hương dân loạn thế trong góc núi này. Chắc chắn ngươi cũng không có lý do gì để từ chối. Ngươi hãy đến Thượng Thanh Tông nói là đệ tử của ta. Hộ thân phù ta đã đánh vào cơ thể ngươi chính là chứng cứ. Chắc chắn bọn họ sẽ tin. Đạo gia nháy mắt nhìn lão. Đang tiêu hóa lời của lão. Lão đầu lấy từ trong ngực ra một cái gương đồng. Đưa cho hắn nói. Vì vật này, cái mạng của ta coi như mất ở trên đó. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Mục là sư huynh của ta. Vật này ngươi đem tới Thượng Thanh Tông giao cho huynh ấy. Ngươi phải nhớ kỹ, vật này không thể để lộ cho người khác, chỉ có thể giao cho chính sư huynh ta, không thể để rơi vào tay những người khác. Nhớ kỹ chưa? Đạo gia vô thức khẽ gật đầu, đưa tay nhận gương đồng lật xem, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây chính là gương đồng cổ mà hắn đã lấy xuống từ trên pho tượng Quan Âm kia. Không thể xác nhận là vì lúc ấy không nhìn kỹ nhưng gương đồng trong tay nhìn cực kỳ giống. Hắn nhìn về phía lão đầu, thần thông vừa rồi của đối phương khiến hắn hơi tin vào chút gì đó. Nhưng chiếc gương đồng này lại như muốn kéo hắn trở về thực tế. Hắn muốn hỏi thêm, ai ngờ vừa mới há mồm, hai mắt lão đầu đã nhắm, miệng nở nụ cười, ngã đầu vào người hắn. Lão ca. Đạo gia vỗ lão kêu hai tiếng thấy không có phản ứng. Đưa tay thử hơi thở, lại sờ lên mạch cổ của đối phương. Chết rồi, sau khi xác định vài lần đối phương đã thực sự chết rồi. Đạo gia ngây người trợn mắt cả nửa ngày. Có đùa hay chơi hắn gì đó thì cũng không cần thiết phải chơi lớn vậy chứ. Đây là chết thật đấy. Hắn chậm rãi đặt thi thể lão đầu nằm ngay ngắn, nhìn gương đồng trên tay. Lúc này hắn mới chú ý trên người mình cũng mặc cổ trang. Hai tay hình như cũng không giống tay mình, đỉnh đầu cũng cảm thấy chút không được tự nhiên. Đưa tay sờ một cái, lại kéo mạnh, đau, là búi tóc thật. Hắn không kìm được bò dậy nhìn xung quanh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quắc sắc bén, giống như tiếng quạ đen. Đạo gia nhanh chóng đi ra cửa, muốn nhìn xem tình hình bên ngoài là như thế nào. Hắn kéo chốt cửa, cánh cổng lớn vừa mở ra, bước lên bậc thang đi ra bên ngoài, dãy núi chập trùng dưới ánh trăng, những ngôi sao điểm đầy bầu trời đêm, trên một cây đại thụ bên ngoài lại quắc một tiếng chói tai hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hình như thật sự là một con quạ, nhưng từ cặp mắt của con quạ đen đó có thể thấy rõ hồng quang lờ mờ dâng lên, giống như đang theo dõi gương đồng trong tay hắn. Hồng quang trong mắt quạ đen sáng lên, nó vỗ cánh một cái tạo thành một đám sương mù đen. Đám sương mù này nhanh chóng hóa thành hình người, xông thẳng đến, nó lại phất tay một cái biến thành con dao lớn sáng loáng chém sang. Cách chương.